Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4, chương 04, cao nhất lớp 8. Tần Phi cái này nhà quê, 16 tuổi trước đều sinh hoạt tại tiểu trấn bên trên. Xác thực chưa thấy qua cái gì việc đời. Lần thứ nhất nhìn thấy như thế tráng lệ hùng vĩ cửa trường. Có loại không hiểu kích động. Không liền có thể ngửi được một cỗ nồng đậm tri thức hương vị liên tục không ngừng từ bên trong tràn ra tới, thật khiến cho người tâm thần thanh thản. Học thuật thánh địa, tri thức uyên tre, văn hóa cái nôi, tinh thần dương cốc, tinh mãn từ tràn, mấy cái này từ tại đầu óc hắn không ngừng xoay quanh lan lộn. Có vẻ giống như nhiều một cái từ ngữ kỳ quái. Ha ha, không có ý tứ, đều do Tần Phi nghỉ hè hậu kỳ quá mức nhàm chán. Sát vách hàng xóm Đàm Tiểu Phương lại không quá chơi vui. Chân quá ngắn, cong không được mấy ngày, cho nên nhìn một chút không khỏe mạnh thư tịch. Không hổ là trăm năm truyền thừa trăm năm danh giáo. Tần Phi sinh lòng cảm thán, không kịp nhìn, khắp nơi nhìn quanh, mình lại có cơ lại muốn tới nơi này đọc sách. Quả thực là không dám tưởng tượng, xem ra cái này, hệ thống, cũng không phải cái phế vật nha. Tối thiểu giúp mình đến nơi này, về sau không biết thế nào, người mới là một cái phế vật. Hệ thống đột nhiên mình bắn ra mấy chữ, oa còn có tính tình, nói hai câu đều không được, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Tần Phi phát hiện, cái hệ thống này có đôi khi còn có thể giao lưu vài câu. Không phải cái kẻ ngu, người mới là cái kẻ ngu. Tần Phi tại cửa ra vào ngẩn người một hồi, quay đầu lại mới phát hiện phụ thân tại gian nan dỡ hàng. To to nhỏ nhỏ đồ vật, run run rẩy rẩy, Tần Phi mau chóng tới hỗ trợ. Hai người ba chân bốn cẳng cuối cùng đem trên xe đồ vật đều đặt ở trên mặt đất. Phụ thân trước hết đem xe gắn máy đẩy đi sang một bên. Lúc này, phanh, một tiếng, Tần Phi nhìn lại, nguyên lai không biết lúc nào tới một cỗ màu đen xe nhỏ. Xe đánh dấu là một cái trời xanh mây trắng kiểu dáng. Nhìn liền là một đài không sai xe, nhưng là nó bánh trước vừa vặn ép đến mình một cái hành lý bên trên, sau đó liền dừng lại. Một cái đi theo Tần Phi 3 năm rưỡi cương hóa xúc miệng chung trực tiếp chết trận giữa trường. Hình thần câu diệt, đã chết quá thảm rồi. Tần Phi lập tức nổi trận lôi đình, lấy tay bỗng nhiên gõ gõ hắn cửa sổ xe. Trong xe chỗ ngồi lái xe một cánh cửa sổ chậm rãi rơi xuống, đưa ra một thiếu niên lão thành mặt. Hắn cùng Tần Phi niên kỷ không sai biệt lắm, bất quá hắn bộ dáng rất chảnh, quần áo hắc bạch phối, kiểu tóc làm được rất smart, đeo một bộ đại khung kính râm, nhìn như cái mù lòa. Tần Phi dùng hệ thống quan sát một chút xe sang trọng thiếu niên, xem ra là người có tiền, vậy thì phải hảo hảo nói một chút. Ngươi làm sao lái xe? Ngươi đem ta đồ vật ép hỏng ngươi biết không? Là ngươi đồ vật ngăn trở đường, có quan hệ gì với ta? Thiếu niên cũng không cam chịu yếu thế, cùng Tần Phi rằng co lấy. Ngươi lái xe không có mắt còn lý luận, con đường này lớn như vậy, ta làm sao ngăn trở ngươi đường? Xác thực, Tần Phi hành lý mặc dù là trên mặt đất, nhưng là cũng không có tắc giao thông yếu đạo, cho nên người này là cưỡng từ đoạt lý. Ngươi muốn như thế nào? Ngươi có phải hay không muốn lừa ta a? Tại cái này Long Hoài thị, ta cũng không sợ ngươi. Xe sang trọng thiếu niên xem ra có chút hậu trường, còn là một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Lừa ngươi đúng không? Cảm ơn ngươi nhắc nhở. Vậy ta liền lừa ngươi. Ta đây là tổ truyền dùng nhiều xúc miệng chung, nhưng xúc miệng có thể uống nước nhưng tắm rửa. Rẻ hơn một chút thu ngươi 100 khối. Không cho cũng đừng nghĩ đi. Tần Phi trực tiếp ngăn ở xe trước mặt. Hắn cũng không phải cái gì sợ phiền phức chủ. Hắn trước kia thành tích không tốt, cũng liền tùy tùng bên trong mấy tên côn đồ hòa mình. Thay đổi một cách vô tri vô giác cũng có chút phỉ khí. Tần Phi, ngươi muốn làm gì? Phụ thân tranh thủ thời gian kéo ra Tần Phi. Đồng học không sao, ngươi đi đi. Phụ thân là loại kia ăn phận thủ thường người, làm người hèn mọn đã quen. Một bên tranh thủ thời gian cúi đầu khom lưng, một bên gọi Tần Phi đi lấy mở trên mặt đất đồ vật. Đừng nghĩ đi, ngươi có giấy lái xe à? Lấy ra nhìn xem. Tần Phi đột nhiên nghĩ đến vấn đề này. Theo lý thuyết thiếu niên này tuổi không lớn lắm, hẳn không có giấy lái xe. Liên quan gì đến ngươi à? Thiếu niên ánh mắt có chút bối rối, tựa như là có chút sợ. Xem ra là không có giấy lái xe. Ha ha, không liên quan chuyện ta đúng không? Vậy ta báo động nhìn xem rồi. Tần Phi biết, không bằng lái cũng không phải một cái nhỏ tội danh. Nói không chừng muốn câu lưu 15 ngày. Đừng nói nhảm, 100 khối lấy đi. Suối quẩy, xe sang trọng thiếu niên trực tiếp ném một chương đại đoàn kết. Tần Phi chăm chú nắm ở trong tay. Chờ một chút, chấm ngoặc kép. Tần Phi, ngươi náo đủ rồi. Ngươi nhanh cho ta thu dọn đồ đạc. Đồng học, chỉ là chuyện nhỏ, không muốn để ở trong lòng. Phụ thân sinh khí nhìn xem Tần Phi. Phụ thân đúng là một cái người thành thật. Tần Phi vốn còn muốn dọa dẫm nhiều một chút. Bất quá vẫn là tính toán. Dù sao phụ thân mặt mũi vẫn là muốn cho. Cho nên một bên nói thầm, một bên thu thập nhặt từ bản thân đồ dùng hàng ngày. Cố ý thả chậm tay chân. Cũng đầy đủ duyên ngộ 5 phút đồng hồ. Ầm ầm, cỗ xe tăng tốc độ cất bước. Từ hai người bọn họ bên người gào thét mà qua. Trực tiếp lái vào sân trường. Cái kia bốc lên bụi mù cùng đuôi xe khí trực tiếp nhào Tần Phi cùng phụ thân trên mặt. Sặc đến không được. Ngoạ tào, có gì đặc biệt hơn người? Không phải liền là một đài xe 4 bánh à? Chúc ngươi sớm ngày nổ bánh xe à. Tần Phi ở phía sau nguyền rủa. Tần Phi, ngươi khiêm tốn một chút. Nơi này không so quê hương của chúng ta. Không nên đắc tội người. Cha, yên tâm đi. Không có việc gì. Bất quá người ta giống như có thể lái xe đi vào đi. Chúng ta tại sao phải ở chỗ này ngừng lại? Sau đó đần độn khuân đồ đâu? Ta làm sao biết? Ta lại chưa từng tới. Ngươi biết ngươi tại sao không nói đâu? Phụ thân hỏi ngược lại. Ha ha, có đạo lý. Ta vậy là lần đầu tiên đến nha. Nếu không chúng ta giả bộ một lần xe thôi. Lan, chết tử, lười đến muốn mạng. Chuyển một hạ được, không có mấy bước đường. Ngạch, khó chịu a. Nơi này đồ dùng hàng ngày đại đa số đều là mình sơ chung thời điểm dùng còn lại. Lúc đầu muốn đổi mới, nhưng mẫu thân kiên quyết không chịu. Không có cách, điều kiện gia đình không cho phép. Thế là liền có hai cái nông dân công phụ tử cứ như vậy xách hành lý. Một bước một cái dấu chân, giống hai cái ốc sên đồng dạng, chậm rãi bò vào sân trường. Trường học chính vào khai giảng thời đoạn, người đến người đi, rộn rộn ràng ràng, khắp nơi có thể thấy được dòng người. Tất cả đều là mới mẻ gương mặt, cơ bản đều là phụ huynh mang theo nhi nữ. Xem ra chính mình mang phụ thân đến cũng là sáng suốt lựa chọn. Không phải mấy cái này bao lớn bao nhỏ, chính mình cũng không biết làm thế nào mới tốt. Tiến sân trường, liền có thể nhìn thấy một cái hàng hiệu tử. Viết cao nhất tân sinh chỗ báo danh. Một đám người tại vây quanh. Giống tổ ong vỏ vẽ. Đi vào xem xét mới phát hiện là một cái bảng đen. Phía trên có phần ban rõ ràng chi tiết. Đi trước tìm tới chính ngươi danh tự. Biết mình chỗ lớp. Sau đó lại đi tìm đúng ứng lớp đánh dấu. Vô cùng đơn giản. Chỉ bất quá bây giờ chính vào đỉnh cao. Khối kia trước tấm bảng đen cũng là kín người hết chỗ. Tất cả mọi người đang khổ cực lục soát mình danh tự. Long Hoài Trung học cao nhất tân sinh tổng cộng chia làm 10 cái ban. Một lớp đại khái chừng 50 người. Hết thảy 521 người. Đương nhiên trong này có bao nhiêu người là dùng tiền đi cửa sau tiến đến. Liền không được biết rồi. Tần Phi để phụ thân nhìn đồ tốt. Mình chen vào lục soát mình danh tự. Bởi vì phụ thân không biết chữ. Mình danh tự. Nếu như đơn độc viết ra lời nói, phụ thân khả năng nhận biết, nhưng là lăn lộn tại cái khác trong chữ, phụ thân đánh chết đều nhận không ra, liền là thần kỳ như vậy. Tần Phi lúc này cao gầy thân thể rốt cục phát huy tác dụng, giống chơi bóng rổ đồng dạng linh xảo nghiêng người từ người nhóm bên trong chen vào. Rất dễ dàng liền đặt tới bảng đen trước mặt, hắn đang muốn dùng phương pháp gì nhanh chóng tìm kiếm danh tự thời điểm. Thuận tìm vẫn là nghịch tìm, hoặc là ngẫu nhiên tìm lung tung. Đột nhiên phía dưới có một ít dị dạng. Cúi đầu xem xét, hắn mới phát hiện thân thể của hắn phía dưới. Lại còn có một người. Nàng chính nửa ngồi lấy rất chân thành tìm kiếm mình danh tự. Từ nàng mềm mại đầu tóc cùng thân thể mềm mại có thể biết được. Đây là một cô gái. Lúc này người lại nhiều. Một đợt nối một đợt đi đến chen. Tần Phi sau lưng không biết bị ai đẩy một cái. Thật sự là bị người đạp đổ. Tần Phi có thể thề. Tần Phi cả người liền hướng bên trong ngược lại. Không có cách nào, chỉ có thể nghiêng thân thể. Hai tay trống ở bảng đen. Nhưng cả người đã đè xuống phía dưới đồng học. Thật xin lỗi. Tần Phi xấu hổ nói ra. Xác thực rất xấu hổ. Bởi vì cảm giác mình phía dưới đã cùng nàng có tiếp xúc thân mật. Bất quá may mắn nàng không có phương diện này ý thức. Tần Phi không biết. Tại ở độ tuổi này. Nữ hài so nam hài thành thục được nhiều. Bị kim đâm làm sao lại không biết. Nàng giống như nhận lấy cái gì công kích. Mãnh liệt đứng lên. Xoay người. Nàng và Tần Phi mặt đối mặt thiếp ở cùng nhau. Nhìn thấy Tần Phi nàng có chút khẩn trương sau này. Dán bảng đen. Cái tư thế này giống như có chút bích đồng ý tứ. Đây là một cái mặt cực kỳ đẹp đẽ nữ hài. Nhìn ra thân cao 170, làn da trắng nõn. Giống loại kia sữa bò. Dáng người tỷ lệ phi thường tốt. Trên người nàng có một loại hương vị. Hương bồng bềnh. Rất dễ dàng để cho người ta ý nghĩ kỳ quái. Nàng xuyên qua một kiện tương đối thấp ngực màu hồng ngắn tay. Còn mang theo một kiện chiếu lấp lánh dây chuyền. Tần Phi ở trên cao nhìn xuống. Cái góc độ này cơ bản nhìn một cái không sót gì. Có thể nhìn thấy rất nhiều thứ. Cởi mở sợi tóc. Thon dài cái cổ. Gợi cảm xương quai xanh. Xuống chút nữa liền có thể thấy được nàng bằng phẳng bụng dưới còn có xinh đẹp ngón chân. Ở giữa giống như ít một chút cái gì. Bất quá cước này chỉ vẫn rất dài. Làm sơn móng tay thì tốt hơn. Đáng tiếc a, không biết có phải hay không là còn không có phát dục. Theo lý thuyết không nên. Thật sự là vùng đất bằng phẳng. Một ngựa tuyệt trần. Rất tiếc nuối. Sơ chung thời điểm. Bọn hắn trong lớp vậy có một cái đại người cao. Không sai biệt lắm 175. Nhưng là vậy là đồng dạng dáng người. Với lại mặt còn không dễ nhìn. Cô gái này đã phi thường hoàn mỹ. Đầy đủ nàng hại nước hại dân. Nhường một chút. Nữ tử nhìn thoáng qua Tần Phi. Trong mắt nhiều chán ghét ánh mắt. Lộ ra rất ghét bỏ biểu lộ. Thân thể sau này né tránh. Có chút kinh hoàng bước nhanh ra ngoài. Tần Phi nói thầm trong lòng. Ta cứ như vậy giống một kẻ lưu manh nha. Ta thế nhưng là lập chí muốn làm cái học sinh ba tốt. Không sai. Đây chính là hắn bên trên cái này cao trung trước đó lập xuống lời thề. Nhất định phải thống cải Tiền Phi. Làm một người tốt. Dù sao cái này đọc sách cơ hội thực sự quá hiếm có. Kỳ thật nữ tử này. Là ghét bỏ Tần Phi nghèo. Mặc quần áo thổ. Bất quá những này. Tần Phi là không biết mà thôi. Rất nhanh. Tần Phi liền từ mênh mông nhiều tên chữ tìm tới chính mình danh tự. Tần Phi. Cao nhất lớp 8. Học hào. 201.901.020.308. Tần Phi bị phân đến lớp 8. Học hào cũng là 8. Nghe tựa hồ cũng không tệ lắm liệt. Đại cát đại lợi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.